Hội ngộ trốn âm ti. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được người này sẽ không tha cho mình nên vì thế Vương Đình Hoa đã tránh nàng càng xa càng tốt. Cô không dám kể chuyện này cho Hồ Thái Đức nghe vì sợ hắn cười cợt mình cho nên đã giấu nhẹm đi. Cô cứ kéo hắn đi đến chỗ này đến chỗ kia để tránh về căn trọ đó. Tình hình cứ kéo dài thêm 2 ngày nữa thì mọi người bắt đầu lên đường để trở về. Vấn đề là nằm ở 2 người họ sẽ phải ngồi cùng một kiệu cho nên từ khi khởi hành đến giờ Vương Đình Hoa cứ ngồi thấp thỏm không chút thoải mái. Bỗng người bên cạnh gục đầu vào vai cô làm cô như chết điếng lặng người từ từ nhìn sang. Mặc kệ, chịu trận một chút cũng không sao. Cô ta thà ngủ còn hơn nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Vương Đình Hoa thở dài vì đây là lần đầu tiên cô chịu thiệt thòi để làm chỗ dựa cho người bên cạnh ngủ. Ngồi sát với nhau, cô cảm nhận được mùi hương dịu dàng từ tiểu thư Lưu. Mái tóc dài xõa che gần nửa gương mặt nàng. Nhìn xuống bàn tay trắng nõn thon dài đang thả lỏng đặt trên đùi chính mình không hiểu sao cô thật muốn nắm và cảm nhận sự mềm mại của nó. Suy nghĩ bâng quơ một lúc thì Vương Đình Hoa cũng buồn ngủ theo. Cô tựa vào đầu người bên cạnh rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Biết được người bên cạnh đắc ngủ lúc này nàng mở mắt ra. Nhìn bàn tay bên cạnh rồi bắt lấy. Nhẹ nhàng xoa nắn rồi đưa lên miệng hôn. Mọi người dừng lại bên quán ăn ven đường để nghỉ ngơi thì đột nhiên xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen. Che kín mặt, tay cầm kiếm chặn trước kiệu bọn họ. Biết mình đang đối mặt với đạo tặc mà đa số lại không hề biết võ công nên Hồ Thái Đức dở giọng hung tợn. Cái ngươi là ai? Còn không mau tránh đường cho bọn ta. Không nói nhiều. Mau đưa hết tài sản của các ngươi đây. Một tên đứng ra mặt rồi chìa tay ra nói lớn. Tiếng động bên ngoài làm đánh thức 2 tiểu thư đang ngủ. Lưu Tiết Khuê biết đang có chuyện không hay xảy ra nên vội ra ngoài để giải quyết. Có chuyện gì vậy? À thì ra là 1 tiểu thư. Tốt lắm vậy thì vàng bạc càng nhiều. Nhanh lên. Mau đưa hết đây cho ta. Vương Đình Hoa lúc này bước ra khỏi kiệu thì vương vai một cái. Đứng hình nhìn mọi người đang vây quanh mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng một tên trong băng đạo tặc nhào đến cô với thái độ cung kính. Hẳn đây là tiểu thư Vương đúng không? Vương Đình Hoa tuy không biết họ là ai nhưng cũng vội gật đầu. Tên đó liền nói lớn với người của mình. Là người nhà cả thôi. Không nên động thủ. Hát. Hả. Người nhà. Mọi người ngạc nhiên trố mắt nhìn bọn thổ phỉ rồi đồng thanh nói. Ngay sau đó có một tên đứng ra giải thích. Vì đại ca của bọn họ có một cô con gái rất mong muốn gặp gỡ Vương Đình Hoa nên vì thế họ được dẫn đến một nơi trú ẩn của người mà chúng đang. Nói đến, tình thế chết tiệt gì đây? Mau buông ta ra, vừa đến nơi, một nữ nhân từ bên trong lao ra ôm chầm lấy Vương Đình Hoa như thể gặp lại cố nhân nhưng cô thực sự còn không biết người này là ai. Cô vội đẩy nữ nhân lạ mặt ra khỏi người mình rồi lùi ra sau vài bước. Lần này từ trong nhà lại xuất hiện thêm 1 người nhưng là 1 người đàn ông nhìn rất bặm trợn làm mọi người được một phen hú vía. Đồng loạt lui về sau như muốn trốn chạy. Thì ra đây là người mà làm con gái ta ngày đêm nhung nhớ sao? Ngày đêm nhung nhớ. Vương Đình Hoa thầm nuốt nước bọt rút tay mình khỏi người của nữ nhân lạ mặt đang ôm khư khư cánh tay mình. Thấy ánh mắt hung tợn của người đàn ông ấy cô bỗng gượng cười với con gái hắn ta như thể muốn nói rằng ta không có làm gì con lão hết. Rất vui được gặp tiểu thư Vương. Ta là Cần Bảo Ma là 1 thổ phỉ nhưng lại sớm rửa ta gác kiếm. Ngươi còn không mau giúp ta. Vương Đình Hoa nghiến răng nói nhỏ với Hồ Thái Đức. Cậu cũng sợ muốn hồn phách lên mây còn chưa kiểm soát được nỗi sợ sao mà giúp được ai chứ. Ta là Lưu Tiết Khuê. Bên cạnh là tiểu thư Vương Đình Hoa và công tử Hồ Thái Đức. Hôm nay được lão Cần muốn tiếp đón thực sự rất vinh hạnh. Lưu Tiết Khuê vẫn giữ nét bình tĩnh. Bất khuất đứng trước mặt họ lên tiếng chào hỏi. Cần Bảo Ma nghe thế liền gật gù rồi mời tất cả vào nhà. Con gái ta là Cần Mỹ Ngọc. Nó rất ngưỡng mộ tiểu thư Vương mong muốn được gặp 1 lần nhưng ta không thể đưa nó đi được vì kẻ thù ta rất nhiều. Này nghe tin ngươi có ngang qua đây nên mạo muội đem ngươi đến. Có vấn đề gì chứ? Cần Bảo Ma tuy cố ăn nói lịch sự hết mức có thể nhưng giọng nói và tông giọng như muốn đấm người làm cô sợ muốn chết khiếp. Lắc đầu lia lia, cây ế, không vấn đề gì cả. Cha đừng làm vẻ mặt ấy nữa. Làm người ta sợ rồi kìa. Cần Mỹ Ngọc vội lên tiếng chắn trước mặt cha mình rồi hiền dịu nhìn cô mỉm cười. Bấy lâu nay chỉ nghe thiên hạ đồn đại với tiểu thư. Nào là tài sắc vẹn toàn, nào là cầm kỳ thi họa, ta rất khâm phục và ngưỡng mộ nhất là tài vẽ tranh. Hôm nay được gặp gỡ người, liệu có thể họa cho ta một bức được không? Cần Mỹ Ngọc thân thiện nắm lấy tay của Vương Đình Hoa rồi đung đưa qua lại như cầu xin. Lưu Tuyết Khuê đứng bên cạnh quan sát mà cứ chăm chăm nhìn cánh tay ấy bị nữ nhân kia nắm chặt trong lòng. Nàng không thoát khỏi ra sự bực tức đang day dứt mình mà vội ho khan một cái. Lúc này Vương Đình Hoa chợt rút tay về tỏ vẻ khó xử. Được được rồi, ngươi đừng có tự tiện đụng chạm ta vào ta nữa. Ta không quen tiếp xúc với người lạ. Ngươi dám nói vậy với con gái ta sao? Bỗng lão Cần hầm hừ lớn giọng làm cô cũng khó chịu ra mặt. Biết cha mình sẽ lộ bản tính thật nên Mỹ Ngọc vội lên tiếng giải vây. Bản tính của tiểu thư Vương nào giờ như vậy rồi, cha trách cô ấy làm gì? Mặc kệ ông ta, đi mau vào trong ngồi. Ta sẽ cho người làm những món ăn ngon mời tất cả. Ta tự đi được. Ngươi tốt nhất đừng làm hành động đó với ta nữa. Nữ nhân này hình như rất thích động chạm người khác. Cứ liên tục nắm lấy tay cô như thể là người rất quen thuộc. Hết lần này đến lần khác Vương Đình Hoa trách mắng cô ta nhưng có lẽ người này đã bỏ ngoài tai hết. Lưu Tuyết Khuê hôm nay được một phen tức tối trong lòng vì hành động thân mật của nữ nhân lạ mặt ấy đối với Vương Đình Hoa. Cần Mỹ Ngọc cho người làm những món ăn ngon và bắt mắt mời tất cả mọi người dùng. Biết tiểu thư Vương rất thích ăn món ngon nên vì thế Mỹ Ngọc đã cố lấy lòng. Cứ liên tục gắp thức ăn vào trong bát của cô nhưng lại bị cô cố ý từ chối. Gắp ngược lại trả vào trong chén của đối phương. Bỗng Vương Đình Hoa chợt khựng lại. Miệng cũng ngừng nhai vì thức ăn được phía bên kia gắp cho mình. Cô ngước lên nhìn Lưu Tuyết Khuê. Nàng vẫn giả vờ ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tư Tốn nhai mặc kệ người bên cạnh đang nhìn mình. Mỹ Ngọc thấy cô không chịu ăn thức ăn của mình gắp vì nghĩ rằng bản tính vệ sinh, nhưng khi thấy cô ăn đồ ăn được nữ nhân kia gắp thì lại làm vẻ tức giận xen lẫn ganh tị ra mặt. Mọi người còn lại được dịp thích thú quan sát tiểu thư Vương như hóa thành thiếu gia với hai mỹ nhân bên cạnh liên tục tranh nhau gắp thức ăn cho cô như muốn tranh sủng. Căng ra bụng trùng ra mắt nên vừa ăn xong Vương Đình Hoa lại đi tìm chỗ ngủ. Còn Lưu Tuyết Khuê và Hồ Thái Đức thì ngồi lại nói chuyện với Cần Bảo Ma. Biết rằng hắn ta cũng là một người thích văn thơ nên lão Cần có nhiệm vụ bồi chuyện với nàng. Vương Đình Hoa thì sớm cũng tỉnh dậy rồi thực hiện lời hứa lúc nãy. Cô nhanh chóng họa cho nữ nhân kia càng nhanh càng tốt rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Cái nơi chết tiệt này làm cô ngột ngạt quá. Trước khi hai vị tiểu thư kia lên kiệu thì có giọng nói gọi Vương Đình Hoa. Cô vừa xoay lại thì Cần Mỹ Ngọc từ bao giờ đứng sau lưng cô và hôn lên má mình. Vương Đình Hoa như nổi trận lôi đình muốn tẩn cho cô ta một trận. Thấy con mình bị ức hiếp nên lão Cần cũng muốn đến xử cô. Hồ Thái Đức thì có nhiệm vụ ngăn cô lại và Cần Mỹ Ngọc có nhiệm vụ ngăn cha mình lại. Không thì hai người họ lao vào đánh nhau rồi. Ây cái ả chết tiệt kia sao dám hôn mình chứ? Vương Đình Hoa khi lên kiệu thì liên tục lau sạch chỗ bị hôn ấy đến đỏ cả lên. Lưu Tuyết Khuê bên cạnh quan sát rồi thầm nghĩ rằng những lần trước mình hôn cô chắc cũng bị lau sạch như vậy nên trong lòng có chút buồn bã. Ta thà để ngươi hôn còn hơn. Cái ả ấy ta có quen biết đâu mà hết lần này đến lần khác đụng chạm vào ta. Tởm chết đi được. Không có tên bặm trợn kia thì ta đã tẩn cho ả một trận no đòn rồi. Lưu Tuyết Khuê bỗng to mắt nhìn cô. Nói vậy thì suy nghĩ vừa rồi nàng đã sai hoàn toàn. Bỗng nàng trở nên tươi tắn đến lạ. Vậy ngươi thích được ta hôn sao? Thích, ngươi bị điên à? Bớt, bớt nói linh tinh đi. Vương Đình Hoa thoáng đỏ mặt khi phải nhớ đến những nụ hôn lúc trước. Cô quay mặt sang chỗ khác để giấu sự xấu hổ của mình. Nàng bật cười nghĩ rằng mình dần câu dẫn được người này. Đưa ngón tay chạm đến gương mặt ấy rồi xoay lại. Dùng móng tay nhẹ nhàng lướt trên vùng da mịn màng. trắng hồng của đối phương rồi lại chạm vào đôi môi xinh đẹp nhưng lại thích chửi bậy. Vậy nếu ta hôn ngươi lần nữa, ngươi sẽ không đẩy ra chứ? Vương Đình Hoa không trả lời. Thầm nuốt nước bọt vì bận rộn trong sự lúng túng, hồi hộp của mình. Mặt mày cô nóng ran lên. Mắt đảo xung quanh để tránh nhìn vào nữ nhân trước mặt đang ra sức câu dẫn mình. Lưu Tuyết Khuê dần ngồi xích đến. Xoay người đối phương đối diện với mình. Nàng chồm người về phía cô. Phà hơi vào chiếc cổ trắng của tiểu thư Vương. Nàng nhìn lên. Đối mặt với gương mặt ấy rồi mím môi một cách quyến rũ. Lưu Tuyết Khuê nắm áo của Vương Đình Hoa rồi kéo đến. Hai đôi môi lại tìm thấy nhau. Nàng chậm rãi xoa dịu bờ môi ấy nhẹ nhàng nhất có thể nhưng lần này đối phương không đẩy nàng ra nữa mà ngồi im chịu trận. Lưu Tuyết Khuê mỉm cười được nước lấn tới. Nàng càng lúc càng muốn dẫn nụ hôn đó vào sâu hơn. Vương Đình Hoa bị nàng cắn bờ môi dưới rồi nhẹ nhàng kéo ra. Biết đối phương mong muốn vào bên trong nên cô đã mở cửa cho vật thể ấy vào. Thấy được sự đáp trả. Dù không có gì nhiều nhưng nàng biết người này đã dần chịu thay đổi vì mình nên rất vui. Vương Đình Hoa thử chuyển động đôi môi của mình. Cô có hơi nghiêng đầu để cố hòa quyện với đối phương. Đây là sự thay đổi lớn nhất ở Vương Đình hơn. Bước đầu đã như vậy thì rất tốt. Cách chương.